Tu La Vũ Thần, chương 2288, chương 2292, tái ngộ yêu nữ. Góc truyện audio.com. Đối với Sở thị thiên tộc mọi người dự định, Sở Phong cũng không biết, liền ngay cả Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, liên danh phát sinh, muốn bảo đảm tin tức về hắn, Sở Phong cũng không biết, bởi vì, ngày đó rời đi Lạc Hà Cốc sau, Sở Phong liền trực tiếp đi tới một chỗ. Cái kia chính là Lạc Nhạn Lĩnh. Lạc Nhạn Lĩnh, tuy rằng ở vào bát hoang bãi tha ma ở ngoài, nhưng kỳ thực cái này cũng là một mảnh, diện tích cực lớn nơi. Ở Lạc Nhạn Lĩnh bốn phía, liền tồn tại không ít thế lực, thậm chí có một ít thế lực, thực lực cũng không kém gì Lục Dương các cùng Hồng Điệp biết. Nhưng là, cái kia yêu nữ vẫn bồi hồi ở này Lạc Nhạn Lĩnh phụ cận. Nhưng từ đầu đến cuối không có một cái thế lực có thể bắt được cái kia yêu nữ. Có người nói, ngày đó đem yêu nữ cản vào bát hoang bãi tha ma, cũng là bởi vì những thế lực kia, liên thủ mời tới cao nhân, lúc này mới đem cái kia yêu nữ làm hoảng không chọn đường, trốn vào bát hoang bãi tha ma. Có điều sau đó, bát hoang bãi tha ma di tích bị phát hiện sau, trong lúc nhất thời không có ai lại lo lắng cân nhắc cái kia yêu nữ. Cái kia yêu nữ nhân cơ hội này cả gan làm loạn, lại trở lại Lạc Nhạn Lĩnh nơi này. Có người nói, mấy ngày nay, nơi này Lạc Nhạn Lĩnh phụ cận thế lực, cũng vẫn ở lùng bắt cái kia yêu nữ. Chỉ có điều, nhưng cùng lúc trước như thế, vẫn như cũ nắm cái kia yêu nữ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà trước mắt, ở Lạc Nhạn Lĩnh chung, một người tên là Thiên Lang Phong địa phương, đứng một bóng người, người này chính là Sở Phong. Kỳ thực, Sở Phong đến Lạc Nhạn Lĩnh đã có ít ngày, trải qua một phen điều tra, hắn phát hiện cái kia yêu nữ, tuy rằng vẫn bồi hồi ở Lạc Nhạn Lĩnh, có thể kỳ thực thường thường xuất hiện địa phương, chỉ có vài chỗ, trước đó vài ngày, yêu nữ đã hiện thân qua mấy lần, chỉ là Sở Phong đều không thể gặp phải yêu nữ. Website truyện truyenichuancv.com mà trải qua Sở Phong suy tính, yêu nữ lần sau xuất hiện địa phương, chính là ngày này Lang Phong. Sở Phong là muốn tới một người ôm cây đợi thỏ. Chỉ có điều, đứng ngày này Lang Phong bên trên, Sở Phong nhưng cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Sở Phong cảm thấy, yêu nữ vẫn ở này mấy nơi bồi hồi, rất khả năng là đang tìm kiếm món đồ gì. Còn hắn nuốt nam tử, cũng có điều là thuận tiện gây nên, vì lẽ đó Sở Phong mới hiếu kỳ. Cái kia yêu nữ đến tột cùng đang tìm cái gì, càng hoàn toàn không để ý những người kia đối với nàng truy sát. Cũng không có dị thường gì à, Sở Phong vận dụng thiên nhãn. Quan sát một phen sau khi, càng ngày càng không rõ, ngày này Lang Sơn, cùng với tiền yêu nữ thường thường xuất hiện mấy nơi như thế. Cũng không có chỗ đặc thù gì, Sở Phong không nghĩ ra, nơi như thế này, sẽ có bảo vật gì. Lẽ nào ta đoán sai, cái kia yêu nữ thường thường xuất hiện này mấy nơi, là có mục đích khác, mà cũng không phải là tìm cái gì. Ai, ta nữ vương đại nhân, nếu là ngươi ở được rồi, chỉ ít ngươi có thể giúp ta phân tích một chút. Sở Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng cũng không hy vọng, nữ vương đại nhân quá sớm tỉnh lại, trước hắn bố trí trận pháp. Là để nữ vương đại nhân khôi phục thân thể, ngủ càng lâu, đối với nữ vương đại nhân càng mới có lợi. Hả, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong mắt sáng lên, thông qua thiên nhãn hắn có thể nhìn thấy, một nhóm người đang tự xa xa, hướng về nơi này bay lượn mà tới. Đám người kia, nữ có nam có, đều là người trẻ tuổi, to lớn nhất cũng có điều mấy chục tuổi. Ít nhất cùng Sở Phong tuổi tác xấp xỉ, bọn họ đều trên người mặc đồng dạng trang phục, hẳn là đến từ đồng nhất tòa thế lực. Tuy rằng, đều là tiểu bối, nhưng là tu vi của bọn họ, cùng với Sở Phong so với, nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Sở Phong khuyên can đủ đường, bây giờ cũng là một vị tứ phẩm bán tổ, nhưng là những người kia chung, còn đều là vũ đế, thậm chí trong đó mạnh nhất một vị. Cũng chỉ có điều là một vị ngũ phẩm vũ đế mà thôi. Những người này, vừa nói vừa cười, tựa hồ đang đàm luận cái gì. Sở Phong đợi tẻ nhạt, liền muốn nghe một chút xem đối thoại của bọn họ có hay không cùng yêu nữ có quan hệ. Liền vận dụng thủ đoạn đặc thù sau khi những người kia đối thoại, cũng là rõ ràng ánh vào Sở Phong trong tai. Lưu sư huynh, nghe nói cái kia yêu nữ thường thường ở chung quanh đây xuất hiện, chúng ta tới đây bên trong, sẽ không phải đụng tới cái kia yêu nữ chứ? Vài tên nữ đệ tử, nhìn chằm chằm trong đám người này, thực lực mạnh nhất tên nam tử kia nói rằng, đồng thời, từng cái, trang cùng lo lắng sợ hãi cừu nhỏ tựa hồ, rõ ràng là muốn bác đến tên nam tử kia yêu thương. Mấy vị sư muội các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, coi như gặp phải cái kia yêu nữ, nàng cũng đừng hòng thương tổn được các ngươi. Mọi người phía sau một tên, tướng mạo khá là xấu xí nam đệ tử, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi có thể đừng đậu, liền ngươi tu vi kia, còn muốn đối phó yêu nữ, phòng trừng nhìn thấy yêu nữ, ngươi so với ai khác chạy đều nhanh. Bọn nữ tử một trận cười vang, sau đó lần thứ hai đưa mắt, tìm đến phía cái kia cầm đầu tên nam tử kia, nói rằng, muốn nói Liêu sư huynh bảo vệ chúng ta. Chúng ta còn tin đi, mà nghe bọn nữ tử vừa nói như vậy, cái kia cái gọi là Liêu sư huynh, khóe miệng ngược lại cũng đúng là nhấc lên một vẻ tự tin độ cong. Nói rằng, yên tâm được rồi, có ta ở ai cũng đừng nghĩ thương tổn các ngươi. Nghe cái kia Liêu sư huynh vừa nói như vậy, cái kia mấy tên nữ tử nhất thời mở cờ trong bụng, biểu hiện kích động dị thường. Sau đó liền bắt đầu đối với cái kia Liêu sư huynh khen cái liên tục. Mà xem tới đây, Sở Phong nhưng là không nhìn nổi. Đối với liếc mắt đưa tình Sở Phong cũng không ghét. Thế nhưng như loại này tự biên tự diễn, tự cho là gia hòa, Sở Phong liền có chút phiền chán. Bởi vì Sở Phong đã nhìn ra rồi, bọn họ hẳn là này Lạc Nhạn lĩnh một tòa thế lực đệ tử. Liền bọn họ các sư tôn đều nắm yêu nữ hết cách rồi, bọn họ lại không ngại ngùng nói có thể thu thập yêu nữ. Thực sự là quá mức tự đại, mà những người kia thẳng đến Sở Phong phương hướng mà đến. Vốn là Sở Phong không coi bọn họ là thành một chuyện. Bọn họ chơi bọn họ, Sở Phong chờ mình, cũng không liên hệ, nhưng là không hề nghĩ rằng, làm đám người kia nhìn thấy Sở Phong sau khi... Trong đó tên kia tướng mạo khá là xấu xí nam tử, liền chỉ vào Sở Phong hét lớn một tiếng, này, người nào, ai bảo ngươi đến đây? Tên kia, tựa hồ vì hướng về những nữ đệ tử kia, biểu hiện sự oai phong của chính mình, càng còn vận dụng uy thế. Chỉ có điều, hắn cái kia chỉ là tam phẩm vũ đế uy thế, ở Sở Phong đến xem, quả thực chính là một chuyện cười. Nơi này tựa hồ là nơi vô chủ, ta làm sao liền không thể tới nơi này? Sở Phong không phản đối nói rằng, mà thời khắc này, những kia cái nam nữ nữ, đã bay xuống mà xuống, không chỉ có rơi vào ngày này lang phong bên trên, lại vẫn đem Sở Phong bao quanh vây nhốt, đồng thời, vị kia ở trong thực lực mạnh nhất Liêu sư huynh, giờ khắc này cũng là sắc mặt khó coi. Lạnh giọng nói rằng, nơi này chính là yêu nữ thường thường qua lại nơi, ngươi loại này ra hỏa ở đây chính là tìm chết, cút nhanh lên đi, bằng không nếu là gặp phải yêu nữ, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Hung hăng, bá đạo, tự cho là, có thể nói là đều bị cái này Liêu sư huynh, bày ra tràn trề cực hạn, nhưng dù là loại này rõ ràng tinh tướng hành vi, lại làm cho này nữ đệ tử mắt nổ đom đóm, hiển lộ hết sùng bái tình, mà cảm nhận được những cô gái kia sùng bái ánh mắt. Cái kia tính Liêu nam tử, nhưng là càng đắc ý, nói với Sở Phong, bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Đối mặt vô lễ như thế người, Sở Phong tự nhiên không thể quán, bản muốn lập tức dành cho một ít giáo huấn, miễn cho để bọn họ quấy rối chính mình thanh nhàn, nhưng là ngay ở Sở Phong chuẩn bị ra tay thời khắc. Sở Phong ánh mắt, nhưng là bỗng nhiên lóe lên, sau đó liền đem ánh mắt bén nhọn, tìm đến phía tây nam hướng về, mà này vừa nhìn, Sở Phong nhất thời nội tâm kích động không thôi, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, thậm chí liền ngay cả song quyền, cũng là không khỏi nắm chặt, cảm giác thân thể mỗi cái thần kinh đều đang nhảy nhót. Hưng phấn sau khi, càng là thấp giọng nói, rốt cục đợi được ngươi. Nguyên lai, ở Sở Phong vọng phương hướng, hắn nhìn thấy một bóng người. Cái kia bóng người tốc độ cực nhanh, chính đang hướng Thiên Lang Phong phương hướng bay lượn mà đến. Mà cái kia bóng người, Sở Phong trước từng gặp, chính là lúc trước đem Vương Cường bắt đi yêu nữ, tìm kiếm đã lâu kẻ thù, hôm nay rốt cục tìm được, Sở Phong há có thể không thích, hôm nay, chính là Vương Cường, đại thù đến báo ngày. Chờ ai, người hắn à đang nói cái gì mê sảng, không rõ chân tướng Liêu Tính nam tử, còn không biết một hồi nguy cơ đang đến gần, chỉ muốn tiếp tục ra vẻ ta đây hắn. Càng đi tới Sở Phong trước người, chỉ về Sở Phong mũi, cút ngay lập tức chứng. Sở Phong thiếu kiên nhẫn nói rằng, giờ khắc này Sở Phong, chỉ muốn đối phó yêu nữ, đã không có thu thập đám rác rưởi này tâm tình. Ai nha ha, lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta xem ngươi thật hắn à là chán sống. Thấy Sở Phong dám như vậy nói chuyện cùng hắn, tính Liêu Nam tử nhất thời giận dữ. Càng một phát bắt được Sở Phong vạt áo, mà thời khắc này, ở đây những người khác, trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Bất luận nam nữ, bọn họ đều là một mặt chờ mong bọn họ Liêu sư huynh, mạnh mẽ giáo huấn Sở Phong một màn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuồng phong bỗng nhiên kéo tới, sức mạnh mạnh, càng thổi những kia nam nữ liên tục lăn lộn. Từng cái suýt nữa hạ xuống Thiên Lang Phong. Xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên thổi bay lớn như vậy Phong? Này quần nam nữ, một mặt khó hiểu, hê hê kiệt, nhiều như vậy cái tiểu thịt tươi. Thật là một thu hoạch ngoài ý muốn a, mà đang lúc này. Một đạo âm lãnh âm thanh, nhưng là bỗng nhiên ở cách đó không xa vang lên. Trời ạ, mà Định Mục vừa nhìn, người ở tại trang, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài. Đều là vẻ mặt đại biến, lúc trước còn một mặt hung hăng bọn họ, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, lại như là nhìn thấy quỷ như thế, chịu đến hết sức kinh hãi, bởi vì vị kia yêu nữ, giờ khắc này đang đứng ở Thiên Lang Phong trên, cái kia hung tàn ánh mắt, khác nào sói đói nhìn thấy thỏ giống như vậy, nhìn quét, ngày này Lang Phong trên mỗi người, cách chương.